Thần trong các vị thần, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như cô ta không muốn nói, có thể đó là một bí mật quan trọng đối với cô ta. Tiền Thế Kiệt cũng chẳng muốn làm cho Isbo khó xử, nên tạm thời gác chuyện này sang một bên, cúi đầu suy nghĩ một hồi, díu mày hỏi. Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ quay đầu trở về? Isbo lắc đầu thở dài. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng trong khu rừng này chắc chắn có bố trí một ma pháp trận rất lợi hại. Nếu như chúng ta tùy tiện bước vào, e rằng sẽ rất nguy hiểm. Đưa mắt liếc nhìn xung quanh, cúi đầu suy nghĩ hồi lâu. Lúc ngẩng đầu lên, Tiền Thế Kiệt díu mày trầm giọng nói. Chúng ta hãy lên ngựa đi tìm xem ở gần này có người sinh sống không? Một nơi gần khu rừng như thế này chắc chắn sẽ có những thợ săn sinh sống ở gần khu rừng để tiện cho việc săn bắn. Hy vọng có thể thông qua họ để tìm được đường vào nơi cư trú của tinh linh tộc. Nghe Tiền Thế Kiệt nói thế, Isbo vội vã ngật đầu. Cả hai cùng nhảy lên ngựa, phi ngựa chạy quanh khu rừng để tìm kiếm những hộ thợ săn sinh sống gần những khu rừng như thế này. Cưỡi ngựa tìm hết nửa ngày trời, cuối cũng đã tìm thấy dấu vết của người sinh sống gần khu rừng. Có một căn nhà gỗ nằm cách khu rừng khoảng 5 dặm. Trước căn nhà gỗ này rất chất rất nhiều khúc củi, bên cạnh có một cái giếng dùng để lấy nước. Ngoài ra ở xung quanh căn nhà còn có rất nhiều chiếc rổ đựng rất nhiều loại lá cây khác nhau phơi ở ngoài sân. Tiền Thế Kiệt và Isbo thắng ngựa ngay trước sân nhà, nhảy xuống ngựa. Tiền Thế Kiệt bước tới trước rổ lá cây đó, cầm vài lá lên xem, lại bỏ lên mỗi người thử vài cái, mép môi của anh ta khẽ nhếch cao lên. Bỏ lá cây xuống, sau đó từ từ bước tới trước cửa nhà, đưa tay gõ nhẹ cánh cửa vài cái. Cộc cộc, lặng im, lại gõ thêm vài cái. Vẫn không có ai trả lời. Tiền Thế Kiệt nhẹ nhẹ đẩy cánh cửa một cái, cánh cửa lập tức bị đẩy vào. Không có khóa, nhưng nghĩ tới việc ở một nơi hoang vắng chim không đẻ nổi trứng như thế này, ngày thường cũng đâu ai thèm ghé tới đâu, nên cần gì phải sợ bị ăn trộm tới ghé thăm chứ, khóa hay không khóa có khác biệt gì nào. Tiền Thế Kiệt và Isbo từ từ bước vào trong nhà. Trong căn nhà gỗ này rất đơn giản, chỉ có một chiếc bàn gỗ và vài chiếc ghế ở chính giữa căn nhà, ngoài ra còn một chiếc giường gỗ nằm ở sát góc tường bên phải. Đưa mắt nhìn sang bên trái của mình, có thể nhìn thấy một chiếc tủ gỗ khá lớn, chắc dùng để đựng đồ đạc của chủ nhà. Ngoài bộ bàn ghế, chiếc tủ và chiếc giường gỗ ra, trong này không còn thứ gì khác nữa. Nhìn thấy không có ai trong nhà, Isbo díu mày nói. Chắc đây là một căn nhà không có người ở rồi. Tiền Thế Kiệt đưa mắt quan sát tứ phía, khẽ dùng ngón tay quét nhẹ lên mặt bàn, suy nghĩ một hồi, từ từ nói. Không đúng, nhà này vẫn còn người ở. Isbo không tin, díu mày nói. Sao anh dám khẳng định như thế? Tiền Thế Kiệt nhìn vào Isbo mỉm cười, từ từ giải thích. Cô có để ý bốn góc tường không? Nếu như căn nhà này không có người ở, e rằng trên góc tường đã dính đầy mạng nhện rồi. Và lại tường và mặt bàn không hề có bụi bặm gì cả, chứng tỏ căn nhà này đã được chủ nhà lau dọn thường xuyên. Ngoài ra, rổ lá cây ở bên ngoài, lúc nãy tôi đã cầm lên xem thử, lá cây còn rất tươi, chắc chỉ mới được hái xuống chưa được bao lâu. Mọi thứ ở hiện trường chứng tỏ rằng căn nhà này có người đang ở, chắc chủ nhà đã đi vào rừng để săn bắt hay gì đó thôi. Chúng ta hãy kiên nhẫn ngồi đây chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isbo mang theo vẻ mặt khâm phục nhìn vào Tiền Thế Kiệt, nháy nháy mí mắt cười nói. Không ngờ năng lực quan sát phân tích của anh lại giỏi như vậy. Nghe thấy Isbo khen mình, Tiền Thế Kiệt gượng cười gãi gãi đầu, trong lòng thầm nghĩ, giỏi giang gì đâu, chỉ là ngày thường có xem qua nhiều bộ phim hình sự trinh thám ở thế giới của mình, ít nhiều cũng có chút kiến thức đó thôi. Cách chương.